Chương 257, đạo quán hành trình, lão gia hỏa biết cái gì cái này sao có thể lão gia tử một mặt không tin, hiển nhiên tin tức này, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Vì cái gì không có khả năng sở thiếu niên ý cười yên yến. Giới bên trong có ít người quá tìm đường chết, kéo đều kéo không được, cho nên bị người cho chụp trở về, chẳng phải là rất bình thường nhưng bọn hắn, bọn họ làm sao lại đồng ý những người kia có nhiều lợi ích vân tâm, hắn cũng không phải không biết. Làm sao lại dễ dàng như thế đồng ý đối lý thôi lại thế nào đối lý, bọn họ QNZ không có khả năng nguyện ý quy ẩn một phương tị thế, cái này căn bản liền không có khả năng láo ra tử vặn chết lông mày, lưng chộp lấy tay, tới tới lui lui. Đi. Càng nghĩ càng thấy đến việc này không có khả năng, hắn đứng vững, trừng mắt sở thiếu niên. Tiểu tử thối ngươi có phải hay không tiêu khiển ta, ta cùng ngươi nói ngươi nếu là dám gạt ta. Đánh chết ngươi tin hay không nàng có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Loại chuyện này đi điều tra một chút hiểu được, lừa ngươi có ý nghĩa gì a ra xưa nay không gạt người sẽ chỉ lừa dối người. Lừa gạt cùng lừa dối nhưng là hai chuyện khác nhau a cũng thế. Lao ra tử mặc nhất mặc. Loại chuyện này xác thực không lừa được người, quay đầu tìm cái thời gian, tìm hiểu một chút tin tức liền biết thật giả. Thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là ai như vậy có năng lực lại đem giới bên trong đám kia hấp huyết quỷ cho chụp trở về thật bất khả tư nghị không phải. Đợi lát nữa, nếu là giới bên trong thật đóng, ngươi vì cái gì còn ở lại chỗ này cuối cùng là quẹo góc nhi đến lao ra tử, khiếp mắt nhìn lên trước mắt cái này kỳ quái tiểu tử thối. Ra cũng không phải giới bên trong, không ở chỗ này ở đâu cái gì lao ra tử trừng to mắt, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không phải giới bên trong dĩ nhiên không phải. Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái, nàng lu cờ na ho nói nàng là giới bên trong đúng không không phải, ngươi không phải giới bên trong, ngươi kia một thân cổ quái kỳ lạ linh lực là thế nào đến phi thường không tin nàng không phải giới bên trong người lao gia tử, cùng thẩm pháp nhân, nhìn chòng chọc nàng không thả. Làm cho sở thiếu niên khỏe miệng giật một cái. Ra nói ra không biết, ngươi tin không cút lao gia tử chán nản, cắn răng cả giận nói. Tiểu tử ngươi làm sao trong miệng không có một câu lời nói thật dáng dấp rất đẹp, nhìn cu nở dê rất nhu thuận, làm sao một bụng ý nghĩ xấu đây nàng làm sao vậy nàng chỗ nào hỏng rõ ràng ngoan đây hử, cái này không trách ra, đều nói cho ngươi, ra xưa nay không nói dối, chính ngươi không tin, quan gia mau chuyện nàng một mặt ngạo kiều vứt cho lao ra tử một cái hót, lại phi thường gà tả cờ chuyển xuống trong mắt. Hai người kia nếu là theo giới bên trong đến, như vậy nàng điểm một cái vòng tay. Bán ra một đạo hình chiếu màn đến trên mặt bàn, đưa tay phủi đi mấy lần, chỉ vào một cái cổ quái kỳ lạ chữ cho hai người xem. Đây là chữ gì? Nhận biết không lão gia tử xem xét kia chữ một chút, nghi ngờ nói, ngươi xác định đây là chữ xác định. A, không biết. Lão gia tử bĩu môi. Giống như ngươi, cổ quái kỳ lạ nàng làm sao cổ quái kỳ lạ nàng có biết nói chuyện hay không trắng lão gia tử một chút, nàng nhìn về phía Phất Hề. Nhận biết không Phất Hề không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn chằm chằm cái chữ kia nhìn thật lâu, mi tâm cau lại, thần sắc hoang mang. Xem dạng như vậy, giống như là quen biết. Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên, không có thúc, lặng lặng chờ. Qua một hồi lâu, hắn đưa tay để ép ép có chút hiện đau mi tâm thiên nhãn, lắc đầu. Không biết, nhưng, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng cụ thể ở nơi nào gặp qua, nhớ không rõ sở thiếu niên mặc xuống. Gãi gãi mặt, yếu ớt thở ra. Nàng thật muốn bóp chết tịch lao đầu nhi, thật. Nên tìm đều tìm, nên tra đều tra xét, dù là lịch sử văn hiến, vẫn là cổ quái kỳ lạ tạp ký giã tịch, nàng thực tình không ít ra y vo. Nhưng không có, không biết. Này tâm tình, thật không là bình thường thao đản. Nhìn sở thiếu niên có chút buồn bực bộ dáng, Phất Hề yên tĩnh dưới, lái chậm chậm khẩu, ở đây là cha không được, muốn đi dưới bên trong. Nàng gật gật đầu. Quay lại đi. Ngươi không phải nói giới bên trong đóng lại, ngươi muốn làm sao đi lão gia tử mở miệng yếu ớt, tận dụng mọi thứ đổi một câu. Tiểu tử này quá thiếu, hắn nhịn không được muốn đôi hắn tốt nhất là bắt hắn cho đôi đến hoài nghi nhân sinh. Vậy thống khoái đúng vậy à, đóng nha, nhưng ra có phương pháp tha liếc cái này ra mà không đứng đắn một chút. Sở thiếu niên duỗi lưng một cái, đứng lên đi ra ngoài. Hẹn gặp lại a tiểu tử ngươi đi đâu vậy lao ra tử nhìn người này muốn đi, cũng không biết cái nào gân đắp sai, phát ra hô câu. Trở về ăn cơm ngủ à, ngày đã trễ như vậy, lưu tại nơi này qua đêm hay sao ân, ngủ là không thể nào. Buổi tối giữa thiên địa, linh khí phun nạp khả là rất tinh khiết, không có uổng phí trong ngày các dạng phân loạn ô nhiễm. Nhất là sơn dã trong rừng, nơi nào linh khí không chỉ có tinh khiết còn rất nồng nặc. Nàng tự nhiên là muốn đi hấp thu linh khí. Chỉ là có chút đáng tiếc, đêm nay chỉ có ngôi sao không có trăng lượng, sợ là không hấp thu được mặt trăng tinh hoa. Nha, không thể quá tham lam. Khu khu, ngươi ở chỗ này QNZ không phải là không thể được lao ra tử hò nhẹ hai tiếng. Phất hề không vừa vặn QNZ tại ngươi ở nơi này có thể thời thời khắc khắc đi theo hắn tu luyện cùng vẽ bùa A hảo tâm như vậy ra làm sao có loại trồn chúc tết gà cảm giác nàng quay đầu, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn mắt hổ trận lên lao ra tử. Ngài lại muốn làm gì rồi khu khu, ta có thể làm gì à, vậy ngài đừng hư à. Ho khan, cái gì cuống họng không có đảm, thuốc lá sợi không có quất, rượu cu nở dê không uống, tinh tinh thần thần, thô sáp sáng sủa, khục cái gì khục sở thiếu niên này không chút khách khí, hoàn toàn không chừa cho hắn mặt mũi lời nói, nghẹn lao ra tử mặt đỏ tiệt hai. Ngươi ngươi, muốn tôn lão biết hay không vậy ngài làm sao không yêu hấu đâu ra còn vị thành niên, vẫn còn con nít, là cái bảo bảo, là cái tiểu khả ái, là cái tiểu quay quay. Như thế nào không gặp ngài bảo vệ ra một chút đâu ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi liền bộ dạng ngươi như vậy, chỗ nào ngoan chỗ nào đáng yêu lão gia tử quả thực bị tiểu tử thối này ra mặt dày cho khiếp sợ đến. Hắn là thế nào có thế mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn không mang theo ngượng ngùng cùng nhăn nhó nói ra những lời này đến nàng không ngoan nàng không đáng yêu sao nàng tất nhiên không ngoan không đáng yêu, nàng kia rõ ràng là soái, là điếu tạc thiên lão gia hỏa biết cái gì. Không nói chủ đề chính đi. Ra nhưng liền đi không muốn cùng ngươi mù tất tất, nàng muốn cùng linh khí tương thân tương ái đi hắc, tiểu tử thối này, như thế nào không có một chút kiên nhẫn đâu lao ra tử nghiền nghiến răng. Ngươi, ân, còn không biết tu luyện thế nào a làm phất hề dạy ngươi thế nào sở thiếu niên ngâng lên chân, lại cho thu hồi lại. Xác thực, nàng sẽ không tu luyện, chỉ là bằng vào bị cải tạo sau thân thể bản năng, đi hấp thu thiên địa linh khí. Mặc dù đối linh căn có hiểu một chút, đối các loại linh tu thể tu đẳng cấp phân hóa QNZ có sự hiểu biết nhất định.